Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, một thế này luân hồi. Ta không tiếp thụ vận mệnh. Thương thời không khí thế hung hung. Phi thời không bên này kỳ thật cường giả cũng không ít. Liền là khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực mà thôi. Nửa bước siêu thoát cường giả. Bên này có không ít. Dung hợp mấy cái thời không hỗn độn thần hoàng. Hư không đế vương các loại. Ly Tuyết cũng là bước vào nửa bước siêu thoát hàng ngũ. Nhưng chân chính có thể chống lên trụ cột. Chỉ có siêu thoát cấp bậc. Bọn hắn bên này trừ ra hành tung khó lường thủy nguyên ma thần bên ngoài. Cũng không cái thứ hai siêu thoát giả. Một khi thủy nguyên ma thần không tại. Đối mặt siêu thoát thời gian hoàn vũ thần. Muốn ứng phó như thế nào? Tiếp tục như vậy. Tựa hồ muốn kéo thật lâu. Chấm ngoặc kép. Cao nghĩ nghĩ. Âm thầm động thủ. Dẫn đến hai cái thời không va chạm. Xuất hiện vết nứt. Tiếp tục như vậy. Hoàn vũ thần giáng lâm phi thời không? Là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Như vậy, liền để ta xem một chút. Người muốn ứng phó như thế nào? Cao ánh mắt khóa chặt tại Ly Tuyết nơi đó. Thân là thủy nguyên ma thần đệ tử đắc ý nhất. Nàng áp lực là lớn nhất. Hiện tại gặp phải thương thời không xâm lấn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng. Yên tâm, ta đã liên hệ với lão sư. Mọi người không cần hoảng. Ly Tuyết an ủi mọi người. Evening, Long Thần các loại, bọn hắn cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Biểu thị bọn hắn cũng đã cùng Thủy Nguyên Ma Thần liên hệ với. Nhưng chỉ có bọn hắn biết, đây chỉ là một trận hoang ngôn mà thôi. Từ khi giữa thiên địa trận kia chấn động mạnh về sau. Thủy Nguyên Ma Thần biến mất, thế giới thụ dưới, sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của đối phương. Ngay cả Thủy Nguyên Chi Thư cũng không thấy. Bất quá vì trấn an mọi người, chỉ có thể ra hạ sách này, để mọi người tạm thời ổn định lại. Tại đối ngoại trả lời, ổn định quân tâm về sau, Ly Tuyết bọn người nội bộ tổ chức hội nghị, làm sao bây giờ? Lão sư vẫn là không liên lạc được Ly Tuyết nhớ lại trong trí nhớ cái thân ảnh kia đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta an tâm cảm giác, phảng phất như thế nào đi nữa tuyệt vọng sự tình. Đều sẽ có sinh cơ hiện tại. Không có đối phương. Chỉ dựa vào bọn hắn. Thật sự có thể vượt qua cái này nan quan. Đây chính là lão sư cùng một cấp bậc cường giả. Theo ngữ khí ngưng trọng. Hoàn vũ thần. Đây chính là siêu thoát thời gian cường giả. Cùng thầy của bọn hắn một cái cấp bậc. Mọi người thương lượng thời điểm. Còn chưa ra kết luận. Lúc này đã phát hiện hai cái thời không hàng rào xuất hiện vết nứt hoàn chữ thần cao hứng bừng bừng hạ. Xuống hình chiếu, siêu thoát giả lực lượng uy áp vô số vị diện. Mảnh hỗn độn này biển đều vì đó run rẩy. Phi tưởng chi thần, liền do ta, đến kết thúc ngươi thần thoại. Gửi chữ thần khẳng định là làm qua bài tập. Biết được tại phi thời không? Phi tưởng chi thần tựa như là truyền thừa cổ xưa đồng dạng. Đời đời xuất hiện. Từ nay về sau, phi thời không lại không phi tưởng chi thần. Đối phương muốn đem cái này truyền thừa cổ xưa nhổ tận gốc. Các vị, ta đi kéo dài thời gian. Ly Tuyết nói xong, hướng hoàn vũ thần hình chiếu chỗ. Một bước phóng ra, nhìn thấy hoàn vũ thần hình chiếu trong nháy mắt. Ly Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt hoàn vũ thần không có bản thể lạc đến. Hình chiếu chỉ là nửa bước siêu thoát thực lực mà thôi. Miễn cưỡng có thể ứng phó. Coi như đánh không lại. Kéo dài cũng là có thể với lại bọn hắn nửa bước siêu thoát cường giả. Cũng không ít. Chuẩn một sợ. Liền là hoàn vũ thần bản thể giáng lâm. Vô chi. Coi là bản thần hình chiếu thực lực giống như ngươi. Hoàn chữ thần hình chiếu nhìn ra Ly Tuyết nội tâm suy nghĩ. Siêu thoát giả thực lực. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dù là chỉ là hình chiếu. Nháy mắt. Kinh khủng uy áp hướng phía Ly Tuyết tụ đến. Đáng giận, đã bao nhiêu năm, Ly Tuyết từ khi đạp vào ma pháp một đường. Nàng không còn có cảm nhận được qua loại này hít thở không thông tuyệt vọng. Dù là tại tinh hải bên trong cũng y nguyên có thể tự do xuyên qua. Không cần hô hấp, nhưng nàng bây giờ, giống như ngạt thở đồng dạng. Không thở nổi, chênh lệch, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. dù là đối phương cái này hình chiếu thực lực chỉ là nửa bước siêu thoát. Nhưng y nguyên không phải Ly Tiết có thể so bì. Đối phương nửa bước siêu thoát, cùng với nàng nửa bước siêu thoát, là hai loại khái niệm. Sư ta giống như bình hồ lại muốn cho ngươi mất. Ly Tiết có một loại muốn từ bỏ ý nghĩ. Cố gắng không nhất định sẽ thành công. Nhưng chỉ cần từ bỏ, hết thảy đều sẽ nhẹ nhàng. Từ bỏ hết thảy, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, thật sự là nhỏ yếu đâu. Còn tưởng rằng thế hệ này phi tưởng chi thần, có thể phóng ra một bước kia. Nhưng ngươi ngay cả nhìn thẳng siêu thoát giả dũng khí đều không có. Siêu thoát cho ngươi mà nói, bất quá là chỉ có thể nhìn mà thèm thôi. Thực vũ thần hình chiếu đứng ở hỗn độn bên trong, chỉ điểm giang sơn, ngươi thậm chí còn không như trên nhất đại duy muốn chi thần. Nàng mặc dù thất bại, nhưng là đổ vào thành công trên bờ. Đời trước duy muốn chi thần. Ly Tiết nhớ lại, nàng minh bạch hoàn vũ thần chỗ nói tới ai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đại ma thần. Vị kia đại ma thần thiên tư hơn người. Trừ ra lão sư của mình bên ngoài, là có khả năng nhất siêu thoát. Như nếu không phải là mình lão sư hoành không xuất thế, đè ép đối phương một đầu. Đồng thời một cái thời không chỉ có thể tồn tại một vị siêu thoát giả. Sợ không phải, đối phương đã siêu thoát mà ra. Ta không phải nàng, ta so ra kém nàng. Ly Tuyết có chút thất hồn lạc phách. Ngoặc kép, nàng, dù là làm lại một thế, ta cũng y nguyên so ra kém. Ly Tuyết về sau đã từ thủy nguyên chi thư nơi đó biết được. Luyến, liền là vị kia đại ma thần. Đối phương mặc dù đổ vào siêu thoát trên bờ, nhưng lại còn có một chút hy vọng sống. Biến thành hài nhi, nếu như có thể, ta, nàng đồng dạng, nhìn với con mắt khác. Ly Tuyết nhắm mắt, phảng phất tiếp nhận cái này một phần vận mệnh. Giờ khắc này, nàng không tiếp tục xưng hô cao vì lão sư, mà là dùng tiền bối đến cách gọi khác. Bởi vì, từ nàng tiếp nhận vận mệnh, từ bỏ dãy dụa giờ khắc này bắt đầu, nàng cho là mình đã không xứng với đối phương học sinh cái thân phận này. Trong đầu, cái thân ảnh kia y nguyên đi tại phía trước. Đối phương dần dần từng bước đi đến. Bất luận Ly Tuyết ở phía sau làm sao đuổi theo, y nguyên không cách nào đuổi kịp. Tiền bối, ngài, phải chăng có nghĩ qua, dừng bước lại, thưởng thức ven đường hai bên phong cảnh. Tiền bối, ngài sinh mệnh bên trong, phải chăng cũng từng có yêu hận tình cừu? Trước mảnh này thời không, chỉ có hai chúng ta là đặc thù. Chỉ có chúng ta là đến từ thế giới kia. Ta suy nghĩ nhiều một mực vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngài. Dù là chỉ là nhìn xem ngài ngày qua ngày tại thế giới thụ hạ bàn ngồi thân ảnh. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết trong đầu, cái thân ảnh kia dần dần ảm đạm, dần dần mơ hồ, phảng phất sắp biến mất. Ta thật cam nguyện tiếp nhận cái này một phần vận mệnh. Ly Tuyết chần chờ, không cam tâm đâu. Rõ rệt, nhiều năm như vậy để dành lời nói, còn chưa kịp lấy dũng khí hướng hắn làm nói. Ửng đỏ cánh hoa, tại thiên khung bồng bềnh nhiều. Phi thời không, mỗi một cái thế giới, mỗi một cái vị diện, cho dù là cái này hỗn độn biển, cũng phiêu tán vô số phi tưởng chi hoa. Vậy liền để phi tưởng hoa lại một lần nữa nở rộ. Tiền bối, ta sẽ đạp trên ngài đi qua đường, đuổi kịp ngài bộ pháp vọng. Ly Tuyết đầu đầy tóc xanh, trong nháy mắt biến thành sắc mặt ửng đỏ. Đóa đóa ửng đỏ cánh hoa vây quanh nàng phất phới. Một thế này luân hồi, ta không tiếp thụ vận mệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.